Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 211, phiên ngoại 21, cơm chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi được 2 phút nữa, rồi đến một căn nhà ở phía bên. Mặc Du Tâm gõ cửa cổng sắt lớn ở ngoài. Có ai ở nhà không? Chẳng bao lâu sau, một ông lão hơn 60 tuổi đi ra, nhìn ba người Mặc Du Tâm, hỏi: có chuyện gì không? Cần giúp gì không? Lần này, chưa kịp để Mạc Du Tâm mở lời, đã nghe thấy giọng nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Ông, cơm, đói. Ông lão nghe thấy giọng đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, lập tức quay sang nhìn cô bé. Sao rồi? Cháu đói à? Mạc Du Tâm mỉm cười giải thích. Chúng tôi đến tham gia chương trình thực tế. Đoàn làm chương trình bảo chúng tôi mang khoai lang tự đào đi đổi đồ ăn. Nếu không thì tối nay sẽ không có cơm ăn. Muốn hỏi ông xem có rau hoặc thịt gì cho chúng tôi một chút không? Có chứ, đúng lúc tôi vừa giết gà. Để tôi lấy cho các cô một đùi gà to. Ông lão nói xong liền vào trong lấy một cái đùi gà lớn và một quả cà tím ra. Mặc Du Tâm không ngờ lại thực sự có thịt. Trong lòng cũng an tâm hơn, vội vàng cảm ơn ông, thật là giúp chúng tôi rất nhiều. Đây là 6 củ khoai lang lớn để cảm ơn ông. Mặc Du Tâm nhanh chóng lấy 6 củ khoai lang lớn nhất đưa cho ông lão. Ông lão đưa đùi gà và cà tím cho Mặc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay nhỏ chỉ vào đùi gà trong tay Mặc Du Tâm. Nhìn ông lão cười nói, thịt, đúng là thịt. Tiểu Nguyệt Lượng, nhanh cảm ơn ông đi. Ông tốt không? Mặc Du Tâm cười hỏi Tiểu Nguyệt Lượng. Ông tốt. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ lắc đầu. Chân ngắn cũng lung lay theo. Ông lão lập tức bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho vui vẻ. Cười nói không ngừng. Này, về bảo mẹ các cháu nấu cho các cháu ăn ngon. Đừng để đói nhé. Cảm ơn ông. Vậy chúng tôi cũng sắp về rồi. Tiểu Nguyệt Lượng, tạm biệt ông nội nhé. Ông, tạm biệt. Tiểu Nguyệt Lượng vẫy vẫy tay nhỏ về phía ông lão. Ông lão vui vẻ không kém khi đã cho đồ. Khi rời khỏi sân của ông lão, Mạc Du Tâm quay sang khen Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thật giỏi. Nhìn này, cơm không phải đã đến rồi sao? Đi thôi, chúng ta còn phải đi lấy chút hành, gừng, tỏi gì đó, về nấu cơm thôi. Cơm. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ đồng tình. Tô Ngữ Băng nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ, nhẹ cười rồi lắc đầu. Trong lúc đó, trên phòng livestream, các bình luận liên tục hiện lên. Tiểu Nguyệt Lượng thật là dễ thương. Mau lại đây với chị lấy cơm đi. Chị cho em hết đấy. Thật sự quá đáng yêu. Tiểu Nguyệt Lượng chỉ cần cười là mọi thứ đều ổn rồi. Công dân quốc dân. Tiểu Nguyệt Lượng đang phát cẩu lương. Hôn hôn Tiểu Nguyệt Lượng của tôi. Những người phía trước tránh ra. Tiểu Nguyệt Lượng là của mọi người. Cùng lúc đó, đội sản xuất cũng đang âm thầm tiến hành một hoạt động bí mật. Họ biết rằng không ít khách mời mang đồ ăn theo. Lúc này đã cử người đến lấy các hộp đồ của các nhóm khách mời, đặt ở một khu vực tập trung trong làng, để ngăn chặn việc khách mời chơi xấu. Đồng thời cũng để tạo ra một nhiệm vụ nhỏ. Khi Mạc Du Tâm và gia đình trở về với đầy đủ đồ đạc, thời gian chỉ mới là 5 rưỡi. Trong giỏ của họ ngoài 5 củ khoai lang còn có đùi gà, gạo, mì, trứng gà, hành tỏi, một bó rau hẹ, cà tím. Nói chung là đủ để cả gia đình ăn no. Tiểu Nguyệt Lượng chắc mệt rồi. Bảo bối của chúng ta ngồi nghỉ một chút đi. Mặc Du Tâm đỡ Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng để cô bé nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong lòng Mặc Du Tâm nghỉ ngơi, đầu nhỏ tựa vào ngực mami. Mặc Du Tâm cho Tiểu Nguyệt Lượng uống một ít nước, rồi mới giao Tiểu Nguyệt Lượng cho Tô Ngữ Băng. Con đi tắm với mẹ đi. Nhìn con kìa, người đầy bụi đất. Chờ khi hai người tắm xong, mami cũng sắp nấu cơm xong rồi. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng cười, ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên, đứng dậy định đi tìm đồ tắm trong vali. Nhưng rồi cô phát hiện chiếc vali để ở phòng khách đã không còn nữa. Cô nhìn Mạc Du Tâm rồi hỏi, vali của chúng ta đâu rồi? Mạc Du Tâm lắc đầu, không biết nữa, lúc về không để ý, vali của chúng ta đâu? Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhìn nhau, rồi hỏi PD quay phim đi cùng. Chắc là ban tổ chức lấy vali của chúng ta rồi phải không? PD chỉ mỉm cười với họ, không trả lời. Mạc Du Tâm nhìn nụ cười của PD là đã đoán ra. Được rồi, coi như các người chơi khăm. May là chúng ta đã lấy đồ thay rồi. Nếu không hôm nay tắm xong, không biết mai đồ có khô không nữa. Vậy đồ đạc của chúng ta để đâu rồi? Dầu gội, sữa tắm gì đều trong đó. Chúng ta cần lấy lại đó. Mạc Du Tâm tiếp tục nói. PD giơ máy quay lên và lắc đầu. Mạc Du Tâm thấy không hỏi được gì. Đành cười khổ. Thôi được, may là chúng ta đã lấy đồ thay. Chắc là sẽ có gia đình còn khổ hơn chúng ta. Tô Ngữ Băng đành phải ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào trong để rửa qua một chút. Không có đồ tắm và gội cũng chẳng có cách nào. Mạc Du Tâm tháo áo khoác, rửa tay rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Nơi họ ở có đủ dầu mỡ và các gia vị cần thiết. Vì vậy không đến mức phải mượn đồ gì. Mạc Du Tâm dùng dao gọt vỏ khoai lang, sau đó vo gạo, nấu trước nồi cháo khoai lang. Cô rửa sạch các loại rau củ khác để chuẩn bị, rồi bỏ thịt đùi gà ra, xay nhuyễn làm nhân, đặt sang một bên. Cô cũng nhồi bột mì lên để chuẩn bị cho món tiếp theo. Dựa theo thói quen của chương trình, sau này chưa chắc sẽ không có chuyện gì ngoài lề. Trong khi còn có bột mì, Mạc Du Tâm quyết định làm vài chiếc bánh bao nhân thịt gà cho Tiểu Nguyệt Lượng. Phòng khi không có gì để ăn, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thì tạm ổn. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng mới nhỏ xíu, không thể để bé phải chịu khổ. Khi bột mì đã đủ thời gian nghỉ, Mạc Du Tâm nhanh chóng bắt tay vào gói bánh. Chỉ trong một lúc, toàn bộ bàn làm bột đã đầy kín những chiếc bánh bao nhỏ. Tô Ngữ Băng vừa tắm xong cùng Tiểu Nguyệt Lượng, bước ra thì nhìn thấy một bàn đầy bánh bao nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng vỗ tay hào hứng. Mami ơi, ăn ăn. Đúng rồi, Mami đang làm cho con đây. Chờ một chút, Mami sẽ nấu cho con ăn. Phần còn lại để trong tủ lạnh, để mai ăn tiếp nhé. Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ Tiểu Nguyệt Lượng, biết bé đã đói rồi, nên cô liền nấu bánh bao cho bé ăn trước. Chẳng mấy chốc, 10 chiếc bánh bao nhỏ đã nấu xong. Tô Ngữ Băng bưng bát ra và bắt đầu cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn. Tiểu Nguyệt Lượng mệt cả buổi chiều, lại còn bị ngã ngồi, giờ đã rất đói, miệng bé mở rộng. Tô Ngữ Băng thổi thổi từng chiếc bánh bao trong thìa rồi nhẹ nhàng cho bé ăn từng chiếc một. Tiểu Nguyệt Lượng ăn hết luôn 10 chiếc bánh bao. Tô Ngữ Băng lo bé ăn quá no, nên ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi quanh phòng. Mạc Du Tâm thì bắt đầu xào nấu. Cô đầu tiên xào trứng với rau hẹ, rồi làm thêm món cà tím xào chay. Bếp ở sân, mùi thức ăn từ trong nhà bay ra rất xa. Mới từ ven sông về, nhà của Thẩm Tầm vừa lúc đi qua và ngửi thấy mùi thơm. Câu cá không hề dễ dàng như họ nghĩ. Cả buổi chiều ngồi đợi mới câu được 3 con cá nhỏ xíu. Đổi đồ với người dân trong làng cũng chẳng đáng gì. Cuối cùng, cả 3 người đành phải dựa vào khuôn mặt mà nợ chút gạo. Thêm ít đậu phụ, vài củ khoai tây và rau cần rồi quay về. Thẩm Tầm hít mũi một cái, thì thầm, thơm quá. Thẩm Điềm nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi. Không chỉ Thẩm Tầm mà cô cũng đói đến mức chịu không nổi. Mùi thức ăn từ xa dần trở nên đậm đà hơn khi họ tiến gần đến nhà của Mạc Du Tâm. Thẩm Điềm dừng lại trước cửa nhà Mạc Du Tâm, quay sang Thẩm Tầm nháy mắt một cái. Tầm Tầm, chúng ta có nên vào xem nhà em có cơm tối không? Mình còn có cá, trứng, rau, cũng không phải tay không mà đi. Thẩm Tầm nhắm chặt môi lại, mặc dù rất muốn vào, vì chân bé đã đói đến mức không còn sức đi. Nhưng bé lo ngại rằng vào nhà em gái ăn cơm sẽ không được tiện cho lắm. Thẩm Điềm cúi xuống nhìn con gái. Cô biết tính cách của con gái mình. Bé nhỏ này thà nhịn đói cũng không chịu xin người khác. Giờ bé chỉ cảm thấy ngại ngùng thôi. Thẩm Điềm mỉm cười với con. Nhẹ nhàng nói, không sao đâu, là nhà em gái mà. Mami sẽ kiếm được nhiều món ăn ngon ngày mai. Cũng sẽ mời em gái và mọi người ăn được không? Thẩm Tầm khẽ lắc người. Vô tình gật đầu một cái. Thẩm Điềm xoa đầu con. Mỉm cười với Lục Ninh Hoàn. Chị Lục, chúng ta qua nhà Tiểu Nguyệt Lượng xem có thể xin ăn được không? Tầm Tầm cũng đói rồi. Lục Ninh Hoàn gật đầu. Được, nhưng ngày mai chúng ta cũng phải mời Tiểu Nguyệt Lượng và mọi người ăn mới được. Được, ngày mai chúng ta sẽ cố gắng. Cũng mời Tiểu Nguyệt Lượng và mọi người ăn. Thẩm Điềm nắm tay Thẩm Tầm. Đi vào sân nhà Mạc Du Tâm. Lúc này, Mạc Du Tâm vừa làm xong món ăn cuối cùng. Nghe thấy tiếng gọi trong sân. Cô vội vàng bưng món ra và đi ra ngoài. Thấy Thẩm Điềm và mọi người đến. Mạc Du Tâm thấy họ còn mang theo đồ. Hiểu là họ mới về. Liền nhanh chóng mời. Mọi người đứng ngoài sân làm gì vậy? Vào ngồi đi. Vừa lúc mình và Ngữ Băng nấu nhiều cháo khoai lang quá. Chúng tôi còn lo ăn không hết nữa. Vào trong đi. Lục Ninh Hoàn mang theo 3 con cá chép nhỏ vừa mới giết xong ở bờ sông. Định vào bếp nấu canh cá đậu hũ. Mạc Du Tâm thấy cô ấy chuẩn bị làm việc liền vội vàng tiến lại. Đây là cá các bạn câu được chiều nay à? Để mình làm cho nhé. Lục Ninh Hoàn mỉm cười và không đưa giỏ cá cho Mạc Du Tâm. Vì họ đến đây đã là không tiện rồi. Sao lại có thể để Mạc Du Tâm làm luôn canh cá được? Cô vội vàng nói, không sao đâu, để mình làm, thêm một món canh cá đậu hũ thôi. Rất nhanh sẽ xong, Thẩm Điềm cũng đến gần. Chị Lục là đầu bếp giỏi lắm đấy, để chị ấy làm đi. Mọi người thử tay nghề của chị ấy nhé. Mạc Du Tâm mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Khi Thẩm Điềm và Thẩm Tầm vào phòng khách, Tiểu Nguyệt Lượng đã từ trong vòng tay của Tô Ngữ Băng vùng vẫy xuống đất. Giơ tay nhỏ bé ra ôm lấy chị gái mà mình đã mong ngóng cả buổi chiều. Miệng cũng không ngừng làm nũng. Chị ơi, ôm ôm. Thẩm Tầm thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương quá. Liền đưa tay ôm lấy cục cưng đang ôm chặt mình. Mọi người lớn đều bị vẻ đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng làm cho không nhịn được mà bật cười. Mạc Du Tâm từ trong tủ lạnh lấy ra một đĩa gồm 15 cái bánh bao nhân thịt gà. Sờ quát xuống rồi nhẹ nhàng nói với Thẩm Tầm. Tầm Tầm, dì nấu bánh bao cho con ăn nhé. Chúng ta ăn cháo khoai lang. Còn con và Tiểu Nguyệt Lượng thì ăn bánh bao nhân thịt gà. Tiểu Nguyệt Lượng đã ăn hết 10 cái rồi đấy. Thẩm Tầm mặt đỏ bừng, hơi ngại ngùng, một tay đỡ Tiểu Nguyệt Lượng trước mặt, một tay cúi đầu cảm ơn Mạc Du Tâm. Cảm ơn gì? Mạc Du Tâm xoa đầu Thẩm Tầm, cười nhẹ rồi nói với Tiểu Nguyệt Lượng. Chị Tầm Tầm dễ thương lắm đúng không? Con xem, còn tết 3 cái tóc nhỏ nữa. Khi tóc con dài ra, Mami cũng sẽ tết tóc cho con 3 cái như thế. Tiểu Nguyệt Lượng ôm Thẩm Tầm, còn không quên quay đầu lại cười với Mami mình. Cách chương.